Konoha Chi Quang, chương 340 Onoki Giác Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhưng cái này Grey Chi Thạch trọng yếu như vậy, vì cái gì Rasa đại ca muốn nói cho ta nghe? Soseki không hiểu hỏi, ha ha, ta thế nhưng là đem Soseki ngươi coi thành người một nhà. Rasa lớn tiếng cười nói, ở trước mặt ngươi, Sa ẩn là không có bí mật. Soseki cảm động nói, Rasa đại ca, ha ha, không cần để ý, Rasa khoát khoát tay. Coi như ta không nói, này tên phản đồ truyền đi tin tức cũng sẽ hấp dẫn người khác đi vào. Soseki khẽ vuốt cằm, lại hỏi nói, này Rasa đại ca đánh tính toán lúc nào phái người qua tìm khoáng thạch. Rasa cười hắc hắc nói, không nóng nảy, ta đã phái người qua trông coi di tích muốn đi ra, giao 1/3 Grey Chi Thạch lại nói. Đây là tu bảo hộ phí, gặp Soseki ánh mắt cổ quái, Rasa ho khan hai tiếng. Đã di tích tại phong chi quốc này đương nhiên là thuộc tại chúng ta Sa ẩn, thu chút bảo hộ phí không quá phận đi. Soseki nghi hoặc nói, có thể trước ngươi không phải còn nói, di tích là tại phong chi quốc cùng Hà chi quốc biên giới. Đúng, đúng sao, Rasa giật mình một chút, sau đó, trách trời thương dân, thán nói, Hà chi quốc quốc lực suy yếu chân quý khoáng thạch ngược lại có thể sẽ mang đến tai nạn, vì nước láng giềng yên ổn, ta chỉ có thể miễn vì không chịu nổi lần ác bá. Soseki khóe miệng hơi hơi run rẩy. Vậy thật đúng là khó xử Rasa đại ca. Đúng vậy a, thật sự là quá làm cho ta khó xử. Rasa lắc đầu cảm khái, sau đó nói, chuẩn bị lên đường thôi. Soseki khẽ vuốt cằm, sau đó ngơ ngẩn hỏi nói, Rasa đại ca cũng đi. Rasa mặt sắc mặt ngưng trọng, dù sao bên ngoài truyền tin tức là đối khôi lỗi sư để bạt cực đại bảo vật, nói không chừng hội dẫn tới Sasori tên kia, người khác quá khứ ta thực sự không yên lòng, bất kể nói thế nào ta từ độn vẫn có thể hơi khắc chế một chút hắn. Sasori, Soseki thần sắc cũng ngưng trọng lên, hắn cũng không phải cái gì dễ dàng đối phó địch nhân, Rasa đại ca các ngươi thu tập được hắn tình báo. Rasa khẽ lắc đầu, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải cẩn thận, mấy cái năm trôi qua đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, chúng ta lần này sở dĩ bỏ mặc này tên phản đồ tùy ý lời đồn tin tức cũng có đem hắn dẫn ra ý nghĩ. Soseki bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ta nói các ngươi phản ứng làm sao trễ như vậy cùn, nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này, quảng cáo. Nếu như tại trong di tích gặp được Sasori còn muốn phiền phức Soseki ngươi hỗ trợ xuất thủ bắt lấy hắn. Rasa hiện tại đã hoàn toàn không có vừa khi phong ảnh lúc già mồm. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, mễ mễ duyệt APP rực sách ngọn nguồn nhiều thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Thỉnh cầu Soseki xuất thủ bắt Sa ẩn phản đồ hội thẹn thùng. Không tồn tại, Soseki trịnh trọng sự tình gật gật đầu. Ta hỏi, nham ẩn thôn, trong phòng họp, cách xa xưa đã nghe đến một cỗ vị chua. Không phải liền là rừng rậm sao? Ta mới không hâm mộ đâu. Đúng đấy, cái này có cái gì tốt đắc ý, Sa ẩn những tên khốn kiếp kia cũng là nông dân, không có thấy qua việc đời. Một đám nham ẩn ninja nghiến răng nghiến lợi nói, hâm mộ sao? Bọn họ đương nhiên hâm mộ. Chiến tranh bản chất chính là vì lợi ích, mà đối với nhẫn giới chư quốc tới nói, lâu dài nhất lợi ích cũng là địa bàn. Hỏa chi quốc chiếm nhẫn giới giàu có nhất địa bàn, cho nên mỗi một lần chiến tranh đều là trung tâm. Mà phong chi quốc mặc dù là ngũ đại quốc bên trong địa bàn lớn nhất, nhưng nó chỗ kia đưa ra ngoài đều không ai muốn, đương nhiên sẽ không làm cho người ngấp nghé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ khác biệt, sa mạc biến thành ốc đảo, biến thành liền bọn họ đều không ngừng hâm mộ chất lượng tốt khu vực. Đáng hận nhất là, bọn họ nham ẩn trong chiến tranh nỗ lực nhiều như vậy đại giới, sau cùng lại không có cái gì đạt được. Mà Sa ẩn đâu, ôm một cái bắp đùi liền hoàn thành nghịch tập. Loại này chênh lệch so sánh rõ ràng, để bọn hắn sắp ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Tốt, ốc đảo trước đó để qua một bên, lại thế nào hâm mộ, các ngươi còn có thể đem Shimizu Soseki trói đến cho nham ẩn cũng tới lần mộc độn. Onoki thanh âm nghiêm khắc nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi. Nam nhân kia tựa như là nham ẩn khắc tinh một dạng. Liền liền cho Sa ẩn xanh sạch hóa hoàn cảnh, đều có thể ngay tiếp theo đả kích bọn họ sĩ khí. Hôm nay đề tài thảo luận là tại phong chi quốc Hà chi quốc trên biên cảnh xuất hiện di tích căn cứ mới nhất truyền ra tin tức này, di tích khoáng thạch trừ có thể cường hóa khôi lỗ bên ngoài, đối tại chúng ta những ninja này cũng có trợ giúp rất lớn. Từ những tin tình báo này suy đoán, xuất hiện tại trong di tích khoáng thạch có thể là trong truyền thuyết Grey Chi Thạch. Nghe được thủ ảnh lời nói, một đám thượng nhẫn thảo luận. Bất kể có phải hay không là Grey Chi Thạch, chỉ là có thể cường hóa khôi lỗ điểm này, liền tuyệt đối không thể để cho Sa ẩn đạt được. Chúng ta trước kia tuy nhiên cũng từ lang thang thương đội này đạt được qua một số Grey chi thạch nhưng số lượng quá ít, lời nói cũng tác dụng không lớn, nhưng lần này xuất hiện tại trong di tích có thể là một đầu hoàn chỉnh quáng mạch, tuyệt đối không thể để cho Sa ẩn độc chiếm. Bọn họ trước khi tới liền làm qua bài tập, tự nhiên biết Grey chi thạch giá trị. Thổ ảnh đại nhân, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động đi. Nhưng mà Onoki lại là cao mày. Sa ẩn đương nhiên không có gì có thể sợ, nhưng nghe nói rõ nước Soseki cùng với bọn họ. Nghe đến đó, mọi người đều an tĩnh lại. Xác thực nếu là tại di tích bên trong gặp được Shimizu Soseki, lời nói, ai biết hắn có thể hay không đại khai sát giới. Lấy Shimizu Soseki thực lực tùy tiện liền có thể giết hại bọn họ tất cả mọi người. Lúc này, hắn đột nhiên nói. Thổ ảnh đại nhân, ta cho rằng chỉ cần chúng ta không đi chủ động chọc giận hắn, lấy Shimizu Soseki độ lượng căn bản sẽ không để ý chúng ta. Quảng cáo, Onoki chau mày, vạn mắc cô em. Người muốn ta dùng bộ hạ tánh mạng qua thành công phương thái độ. Cũng không phải là cực, thổ ảnh đại nhân, nói câu không dễ nghe. Hán thở dài, ngài thật sự cho rằng, chúng ta nham ẩn kết giới cùng quân lực có thể cản đến dưới Shimizu Soseki sao? Onoki sắc mặt rất là khó coi, không nói gì. Chúng ta có thể bình an vô sự, dựa vào không phải thôn làng bảo hộ, mà chính là nhẫn giới trật tự. Shimizu Soseki là một cái giữ gìn trật tự người, chỉ cần chúng ta không phá hư quy tắc, hắn liền sẽ không chủ động ra tay với chúng ta. Chấm, hắn âm vang hữu lực nói. Cho nên, địch nhân chúng ta cũng không phải là Shimizu Soseki, thậm chí không phải Konoha, mà chính là từ bay lên Sa ẩn. Tại Sa ẩn dần dần mạnh lên thời điểm, nếu như chúng ta e ngại Shimizu Soseki lực lượng không áp dụng hành động lời nói, chúng ta liền sẽ dần dần lạc hậu hơn Sa ẩn, sau cùng bị chúng ta chưa từng coi trọng địch nhân đánh bại. Onoki hoảng hốt thất thần. Sa ẩn, từ năm đó tại Konoha bị Uchiha Madara nhục nhã, hắn liền ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho nham ẩn siêu việt Konoha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ, hắn lại được cho biết nham ẩn liền xem như Konoha đối thủ tư cách đều không. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái lớn lao đả kích. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, hắn đưa ra Sa ẩn uy hiếp luận xác thực rất lợi hại, có đạo lý. Konoha chiếm cứ lấy nhẫn giới tốt nhất địa bàn, nhằm vào nham ẩn đối bọn hắn vốn là không có gì chỗ tốt, lại càng không cần phải nói, Konoha tại nhẫn giới thái độ luôn luôn là dịu dàng ngoan ngoãn bình thản. Nhưng Sa ẩn khác biệt, cơ hồ mỗi một thời đại phong ảnh đều là rất có dã tâm người, cho dù là cái mới nhìn qua kia sợ hãi rụt rè tứ đại phong ảnh, hơn phân nửa cũng là dấu răng độc xà, tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Ai, có lẽ ta thật là hẳn là cải biến một chút ý nghĩ. Onoki thở dài, phảng phất lập tức già yếu rất nhiều. Hán, ngươi dẫn người đi một chuyến đi. Vâng, cách chương.